Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 954, chương 955. Truy sát, đây là hai loại bản nguyên chi lực dung hợp kỹ năng, là siêu cấp cấm chú. Người đi đêm ánh mắt mị mị lạnh nhạt nói, đáng tiếc đối với ta vô dụng, hư vô thể phách. Người đi đêm thân thể trực tiếp bắt đầu vặn vẹo, tiểu xấu hùng cái kia đạo song hệ cấm chú trực tiếp xuyên thấu người đi đêm thân thể, nhưng mà lại không có bất kỳ cái gì thương tổn bay ra. Thay vào đó là một cái trạng thái, mất đi, lôi ảnh nhất kích. Ngay tại lúc này cung binh thân ô cái kia màu đen con báo đột nhiên lần nữa động. Cái kia tốc độ nhanh như tia chớp. 23.558.843. Người có cuồng vũ bị động, không cách nào khống chế. Người đi đêm tựa hồ nhìn thấu cung binh. Đáng tiếc đối mặt thần cấp sủng vật phát ra, người vụng về như cùng một con đồ con lợn. Ha ha ha ha, càn rỡ tiếng cười bên trong. Lúc này Lâm Phong đứng người lên thì muốn vọt qua đến. Thế mà cung binh khoát khoát tay. Hắn muốn tự mình giải quyết trước mắt địch nhân, bởi vì hắn đã dám ở trước mặt hai người xuất hiện. Nói rõ hắn khẳng định làm tốt hoàn toàn chuẩn bị, Lâm Phong nhúng tay có lẽ không có thể tạo được cái tác dụng gì. Nhưng lúc này hoàng hôn lĩnh vực nhìn xuống đến đối phương không có bị trầm mặc. Cung binh lui lại một bước ấn mở đối phương trạng thái. Phá hiểu Lê Minh loại hình, thần cấp trạng thái hiệu quả. Đối khóa chặt mục tiêu phát động thần cấp lôi hệ thương tổn sau chủ động mở ra. Mở ra sau trong vòng 10 giây miễn dịch khóa chặt mục tiêu bất luận cái gì kỹ năng hiệu quả. 10 giây đúng không? Nhìn đến cái trạng thái này cung binh cười cười. Sống lâu 10 giây a. Miệng lưỡi lợi hại. Người đi đêm thân thể vặn vẹo lên lạnh nhạt nói. Đều không cần ta xuất thủ. Ta sủng vật lôi ảnh thánh thú đầy đủ ngược sát ngươi. Vặn vẹo trạng thái không cách nào tuyển định. Cùng không gian pháp sư một số ẩn nặc kỹ năng thủ đoạn một dạng. Cung binh cười cười. Đáng tiếc trong thời gian này ngươi cũng không thể mở ra cường lực phát ra kỹ năng a. Cho nên, cung binh thân thể đột nhiên kim quang chớp động. Hắn nhất chỉ người đi đêm chỗ địa phương. Mạt nhật cấm ngữ. Ngu ngốc, hư vô vặn vẹo trạng thái dưới ngươi có thể đụng tới lão tử. Người đi đêm thanh âm im bặt mà dừng. Rất nhanh hắn thẹn quá thành giận nói. Ngươi làm cái gì? Không có khả năng. Kỹ năng này làm sao có thể khóa chặt ta? Cung binh cười cười. Đối phương tính toán đánh rất khá. Một cái không cách nào bị khóa định kỹ năng phối hợp phá hiểu Lê Minh cái này trạng thái đặc thù. Làm đến 10 giây bất tử chi thân, mà về sau dựa vào tốc độ kia khủng bố lôi ảnh thánh thú. Cái này thần cấp sủng vật là hắn tránh thức át chủ bài. Mà trên thực tế nếu như cung binh không có tiểu xấu hùng lời nói. Như vậy cái này một cái thần cấp sủng vật thật làm cho cung binh rất đau đầu. Bởi vì vô luận là tận thế vẫn là mộ quang kỹ năng đều không thể khóa chặt cái này tốc độ khủng bố. Thần cấp sủng vật, đáng giận, theo người đi đêm bị cung binh mạt nhật cầm ngữ kỹ năng trực tiếp phong tỏa không gian không cách. Nào thoát đi, cứ việc bây giờ đối phương vẫn là vặn vẹo trạng thái không cách nào đánh giết hắn. Nhưng là trước mắt lôi ảnh thánh thú vẫn là có thể động. Tiểu xấu hùng cả giận nói, xấu cầu cầu, đánh chết ngươi, tiểu xấu hùng thân thể triệt để hóa thành màu đỏ. Y phục màu da thậm chí tóc đều biến thành màu đỏ. Nàng triệt để chuyển đổi thành khống chế hỏa hệ bản nguyên chi lực trạng thái. Cửu long chi nộ, chín đầu hỏa long theo lòng đất thoát ra. Vỡ vụn khắp nơi cùng bay loạn hòn đá bên trong. Cái kia chín đầu hỏa long khóa chặt cái kia lôi ảnh thánh thú. Ngoặc kép chấm than, 7.373.859. Hỏa long giam cầm, một liên tục né tránh mấy cái hỏa long công kích về sau. cái kia lôi ảnh thánh thú vẫn là thất thủ bị giam cầm. Mà cung binh cũng là ánh mắt sáng lên, tay phải hắn nhất chỉ con quái vật kia. Tận thế, 48.389.503. Mộ Quang, 31.737.985. Thuấn di đến cái này màu đen con báo trước mặt về sau. Cung binh Lạc Nhật dư huy kỹ năng rơi xuống cũng là đánh ra thương tổn. Trong nháy mắt hơn 100 triệu mức thương tổn bay ra về sau. Trước mắt lôi ảnh thánh thú lại còn có một nửa lượng máu. Điều này nói rõ con quái vật này lại có 200 triệu lượng máu hạn mức cao nhất. Đây là kinh khủng bực nào sự tình. Thế mà hết thảy đều là phí công. Bị giam cầm lôi ảnh thánh thú ngắn ngủi 3 giây không đến liền bị cung binh đánh chết tại chỗ. Ngươi, nhìn đến chính mình sủng vật bị đánh giết. Cái kia bị Mạt Nhật cầm ngữ kỹ năng phong tỏa không cách nào thoát đi người đi đêm vừa kinh vừa sợ. Ngươi cái kia sủng vật cấp bậc gì? Nàng làm sao có thể cầm cố lại ta lôi ảnh thánh thú? Không có khả năng, ngươi cái kia sủng vật đến cùng mấy cấp? Vẫn là nói, nàng cũng là thần cấp sủng vật. Xin lỗi, nàng chỉ là nhị tinh sủng vật. Cung binh mỉm cười, theo đối phương phá hiểu Lê Minh cùng hư vô thể phách kỹ năng kết thúc. Hoàng hôn lĩnh vực đánh ra trầm mặc, phối hợp Lạc Nhật dư huy kỹ năng cùng tận thế kỹ năng. Cung binh là trong nháy mắt miểu sát hắn, vừa mới nguy hiểm thật. Lúc này Lâm Phong đi tới. Hắn nhìn lấy cung binh trước mặt ngã xuống thi thể chậm rãi nói ra. Gia hỏa này có chuẩn bị mà đến. Hắn tựa hồ rất giải ngươi. Đây là đương nhiên. Ngay tại lúc này một thanh âm truyền ra. Chúng ta Tinh Vân Điện ăn chắc người. Không có người nào có thể may mắn thoát khỏi. Ngày đó xuất hiện hai cái phế vật tăng thêm cái này. Cùng ngươi, cung binh ngẩng đầu nhìn về phía bên phải. Bốn người các ngươi đều là Tinh Vân Điện phế vật sao? Người trẻ tuổi không biết trời cao đất rộng. Cung binh đang nhìn hướng địa phương không có một ai. Nhưng là chỗ kia lại có một thanh âm truyền ra. Tinh Vân Điện cũng là người có thể khiêu khích. Chúng ta cảnh giới giống nhau đúng không? Cung binh nhìn chằm chằm cái kia hư không khoảng trống địa phương lạnh nhạt nói. Ngươi đây là không gian huyễn ảnh kỹ năng. Bất quá muốn so thời quang thệ khứ cùng trước kia ngân mộng kỹ năng hiệu quả tốt giống càng mạnh. Một số, đương nhiên, bọn họ cảnh giới quá thấp. Âm thanh kia tiếp lấy truyền ra. Ta biết ngươi tựa hồ muốn đi vào thần vẫn đại thế giới. Tin tưởng ta, ngươi sẽ hối hận đi tới nơi này. Nghe ngươi trong lời nói ý tứ. Cung binh híp híp mắt, ngươi còn tại thần vẫn đại thế giới đúng không? Đương nhiên, thanh âm kia đột nhiên xen lẫn một tia tự ngạo. Chỉ có cường giả chân chính mới có thể lưu tại nơi này. Trưởng khống nơi này hết thảy tư nguyên. Ngươi đánh chết những cái kia. Bất quá là không tiếp tục chờ được nữa gà mờ. Lâm Phong gương mặt đột nhiên đỏ lên. Mà cung binh thì là tiến về phía trước một bước. Hắn nhìn lấy chỗ đó trầm giọng nói. Dùng không bao lâu. Thần vẫn đại thế giới, ta sẽ tiến vào chỗ đó truy giết các ngươi Tinh Vân Điện, tất cả mọi người, ha ha ha ha, thanh âm kia không kiêng nể gì cả cười rộ lên, đây là năm nay tốt nhất chuyện cười, tốt, đã như vậy, ta chờ ngươi, theo cung binh chuyển qua thậm chí, Lâm Phong biết người kia biến mất, nhưng lưu cho Lâm Phong chấn kinh vẫn là không ít. Bởi vì khác không nói, chỉ là cung binh câu kia đồng dạng cảnh giới lời nói thì đầy đủ dọa người. Thượng vị thần chi cảnh, cái này trò chơi bên trong đến cùng còn có bao nhiêu ẩn giấu thực lực cùng tin tức biến thái. Lâm Phong đột nhiên cảm thấy mình còn có đường rất dài muốn đi. Một tuần lễ, cung binh thanh âm âm lãnh không gì sánh được, ta giúp ngươi đột phá đến trung vị thần. Thần vẫn đại thế giới, ta nhất định phải muốn đi một chuyến, đứng tại cung binh bên người, Lâm Phong đánh cái dùng mình, hắn cảm giác được cung binh trong lòng phẫn nộ, mà ngay tại lúc này cung binh đột nhiên ngữ xuất kinh nhân. Thượng vị thần đã không đủ dùng sao? Như vậy thần vương chi cảnh có đủ hay không đâu? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.